chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3136, chương 3137, chiến viên tiên cương. Thạch bài phía trên nhiều một tái phiên bản thu nhỏ đào ngột. Nó đang giãy giụa, nhưng đều không có thể tranh đến thoát. Một thanh niên nhìn lấy đào ngột khuôn mặt dữ tợn, không khỏi cười yếu ớt nói. Cái này thạch bài có thể trấn áp hết thảy linh hồn. Người bực này cô hồn dã quỷ, muốn nghĩ ra được khó như lên trời. Đào ngột nghe vậy, càng thêm điên cuồng. Thanh niên thấy thế, đem thạch bài nhặt lên nhét vào trong túi quần. Viên tiên cương nhìn cái kia thạch bài liếc một chút. Bạch gia có rất nhiều bí ẩn. Hắn tuy nhiên không biết, nhưng vẫn là cái kia cảm giác gia tộc này không hề giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cũng là loại này có thể trấn áp linh hồn thạch bài. Hắn cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Hắn mới nghĩ đến sư phụ hắn vì sao lại sảng khoái đáp ứng Bạch Lăng mới yêu cầu. Lúc này, một đạo kiếm quang rơi trước mặt bọn họ. Lại là trở về Vương Đại Đông. Ngươi là ai? Hai cái thanh niên chưa thấy qua Vương Đại Đông. Nếu như biết rõ cũng không dám như thế kiêu căng chất vấn. Vương Đại Đông vốn là đã nhanh đến nhà, nhưng là đột nhiên phát giác chính mình bố trí trận pháp bị phá. Hắn trở về liền trông thấy trong giếng đào ngột đã bị bọn họ bắt. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, trong mắt sát ý bừng bừng. Viên tiên cương sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Hai vị công tử, mau mau trốn, để ta ở lại cản hắn. Hắn nói, cũng đã ném ra ngọc bài. Lập tức thì bố trí một cái trận pháp. Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy trước mắt tràng cảnh biến hóa. Lão đầu kia bên người hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông hướng về phía trước chộp tới. Viên tiên cương xuất thủ ngăn trở, bị Vương Đại Đông lực kình đẩy đi ra mấy bước, để hắn mặt đen như đáy nồi. Trong miệng hắn hừ nhẹ vài câu, trong tay bóp lấy cổ quái thủ thế. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy dưới chân đạp hụt, một đầu rơi xuống nước vào bên trong. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn dẫm ở trên mặt nước viên tiên cương, ánh mắt lấp lóe nói ra, nghe ngươi đến khẩu âm, ngươi là Đài Bắc người, ngươi cùng Hồng Thông quan hệ thế nào? Viên tiên cương mặt không biểu tình nói ra, cái kia là tại hạ sư thúc, xin hỏi các hạ là? Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, thân thể như giao long xuất hải đồng dạng xông ra mặt nước. Viên tiên cương giật mình nhìn lấy Vương Đại Đông, cuống quýt phía dưới biến hóa trận pháp, thoáng cái xuyên thấu trong nước. Nhưng là Vương Đại Đông lại quỷ dị còn tại đợi ở trong nước. Vương Đại Đông kinh ngạc cúi đầu đi xem, liền phát hiện viên tiên cương lại còn là đứng ở trên mặt nước. Ngươi chính là Vương Đại Đông. Viên tiên cương kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn nhớ đến sư phụ hắn Triệu Cửu Tiên đã từng thì cho một cái gọi Vương Đại Đông xuống chiến thư, nhưng là vẫn luôn không có trả lời. Khi đó hắn không có giống như người khác mù quáng cũng theo hạ chiến thư, mà chính là xem chừng. Nhưng là hắn bây giờ nhìn Vương Đại Đông bộ dáng này, cái kia đáng giá Triệu Cửu Tiên hạ chiến thư. Hắn lắc đầu nói, đã gặp phải, ta liền trảm ngươi, vì ta tổ sư cái này Đông Á phong thủy đệ nhất nhân xứng danh. Ngươi sư thúc đều nhiều lần xếp tại tay ta, ngươi tự hỏi một chút, ngươi so với hắn thế nào? Vương Đại Đông đang nói cười lạnh nói, cũng không có vội vã đi lên. Viên tiên cương hơi sững sờ, liền cả giận nói, hắn làm sao có thể cùng ta so sánh? Hắn cũng bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng thế hệ. Ta khinh thường cùng hắn làm bạn ngươi. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút Hồng Thông liền hắn sư. Huynh Triệu Cửu Tiên khuê nữ đều cho nảy ra. Viên tiên cương dạng này hình dung hắn, nhìn đến vẫn rất có ánh mắt. Ngươi cũng không cần dùng kế khích tướng, chờ ngươi phá ta trận pháp này đang nói đi. Vương Đại Đông sắc mặt bình thản, trong tay vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem trước mắt nước bổ ra. Hắn đằng không mà lên, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt điên đảo, đầu tối tăm một chút, lại trở lại trong nước. Cái gì? Vương Đại Đông hoảng sợ. Cái này quá quỷ dị. Viên Tiên Cương gặp Vương Đại Đông bị chính mình trêu đùa tại cỗ trong bàn tay, liền đắc ý cười nói, cái này xoay chuyển ảnh trong gương trận pháp là ta tác phẩm đắc ý. Bị tổ sư chỉ điểm qua, khuyết điểm gần như không có. Vương Đại Đông đoạt miệng nói, cái kia chính là còn có khuyết điểm. Viên Tiên Cương hơi sững sờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã nhìn thấy Vương Đại Đông cực tốc hướng dưới nước nặng. Hắn lập tức sợ hãi nói, trong nước ảnh trong gương chuyển. Vương Đại Đông lần nữa trở lại vị trí cũ. Viên Tiên Cương buông lỏng một hơi, đối Vương Đại Đông không khỏi lau mắt mà nhìn, ngươi rất thông minh, thoáng cái tìm đến cái kia khuyết điểm, nhưng là tốc độ vẫn là so ra kém ta tốc độ. Vương Đại Đông bình tĩnh mi đầu, cái kia mặt nước tựa như một đạo đường ranh giới đồng dạng đem hai người ngăn cách. Mà lại, Vương Đại Đông phát hiện Viên Tiên Cương không thể di động, chỉ có thể ở một chỗ không thể động. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, hắn có biện pháp, quanh người hắn xuất hiện mấy ngàn thanh phi kiếm. Viên Tiên Cương thấy thế, liền cười khẩy nói, không dùng, ngươi trong gương là đánh không đến ta. Ai nói ta muốn đánh ngươi? Vương Đại Đông phản bác một câu, tiện tiện để kiếm khí kia cự long xông vào dưới nước. Cái gì? Viên Tiên Cương kinh hãi nhìn lấy đỉnh đầu, kiếm khí kia hàng dài theo đỉnh đầu hắn xuất hiện hướng hắn đánh tới. Hắn xê dịch vị trí, Vương Đại Đông cùng hắn liền đều trở lại bên cạnh giếng. Hắn ngọc điệp rơi vào trong tay hắn. Hắn đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi là làm sao phát hiện? Vương Đại Đông trong tay gánh lấy kiếm, khẽ cười nói, rất đơn giản, ta cùng ngươi đều tại cùng một vị trí, nhưng là ngươi không thể di động, ngươi nhất động, trận pháp này chẳng phải không có, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, trận pháp này là ta lúc tuổi còn trẻ tác phẩm, cũng không trông cậy vào cái kia vây khốn ngươi bao lâu. Ta mục đích đã đạt thành, sau này còn gặp lại. Viên Tiên Cương vuốt râu cười nói, liền hóa thành một đạo độn quang đào tẩu, tốc độ quá nhanh, không so phi kiếm kém bao nhiêu, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông tốc độ không kém hắn bao nhiêu. Hắn kinh ngạc nhìn bên cạnh Vương Đại Đông, trong lòng hoảng sợ, đã nhìn thấy một đạo hỏa hồng kiếm khí đập trên người mình, đem hắn đánh rơi, nện vào cái kia đỉnh núi. Vương Đại Đông đứng tại Vân Điên, trong tay liệt hỏa kiếm khí chảm xuống. Viên Tiên Cương để ngọc điệp cản trở, vội vàng né tránh, chỉ nghe thấy sau lưng ầm ầm âm thanh vang lên. Nhìn lại, liền hoảng sợ trông thấy cái kia đỉnh núi đều bị gọt đi, mặt cắt bóng loáng như cảnh. Vương Đại Đông nhìn xuống nhìn lấy hắn, hỏi lần nữa, ngươi cùng Hồng Thông so sánh thế nào? Viên Tiên Cương tóc tai rối bời, sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, lúc này mới nghĩ đến, chính mình nơi dựa dẫm trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn tự hỏi lại là không so Hồng Thông kém đi nơi nào. Hắn không bằng ta, Viên Tiên Cương hai con ngươi đỏ bừng nói ra, hắn cầm trong tay ngọc điệp đánh xuống dưới đất, trong miệng quát. Sau thổ ngự môn thiên hoàng tiên ma đại trận, lên, nương theo lấy hắn một chữ cuối cùng rơi xuống. Hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy gia trì trên người mình lực lượng mạnh lên, thoáng cái liền đem hắn từ không trung kéo xuống tới. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy Viên Tiên Cương. Chung quanh một mảnh hồng hoang, bên tai truyền đến từng tiếng tiên ma thanh âm, giống như đặt mình vào bên trong, bị chấn động đến hai lỗ tai tạm thời mất nghe được. Hậu thổ chính là đại địa chi thần, ngươi có thể chết ở trận pháp này bên trong, cũng có thể không tiếc. Viên Tiên Cương liền xem như chật vật không chịu nổi, cũng không quên cười nhạo nói.